Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463. Trầm Thanh Nguyên đã điên cuồng, hắn đã không còn là cái kia lý trí tỉnh táo, bá đạo tự tin nguyên thủ, Tín Sử Tinh phụ cận, Âu Ni Tư Hào vũ trụ khu vực, Lý Thừa Tiên đứng tại cự đại cửa sổ mạn tàu trước đó. Một bên xuất thần nhìn qua trải qua qua nhiều lần tiêu tan quang chi sau hơi có vẻ ảm đạm Tín Sử Tinh, vừa hướng sau lưng Duy Thản, cùng đông đảo quân tự do cao tầng nói. Duy Thản cung kính nói, cái này đúng là chúng ta thời cơ. Lý Thừa Tiên trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ta vẫn là không nghĩ ra Trầm Thanh Nguyên cử động lần này ý nghĩa ở nơi nào. Coi như hắn điên cuồng, nhưng hắn cũng không trở thành biến thành ngu ngốc. Tại sắp tối hậu quan đầu tuyên bố tiến một bước nắm chặt kinh tế chính sách. Trừ dẫn phát bắn ngược cùng phản đối bên ngoài. Đối với hắn, đối với chúng ta văn minh tới nói có chỗ tốt gì sao? Hắn vì sao lại thủy chung phóng túng Hàn Lạc Thường? Tại sao phải triệt tiêu Triệu Dương? Những lời này, hắn chỉ nói cho mình nghe. Cũng không có nhượng sau lưng quân tự do các cao tầng nghe được. Tại trước mặt bọn hắn, Lý Thừa Tiên biết mình nhất định phải đóng vai ra không gì không biết. Không gì làm không được hình tượng, mặc mặc suy nghĩ một lát, hắn đem những cái kia nghi vấn ép ở trong lòng. Đối Duy Thản nói, không sai, đây đúng là chúng ta thời cơ. Duy Thản nói, mấy vạn chiếc đại hình vũ trụ trong căn cứ. Mỗi một chiếc đều có chúng ta người chui vào, kích động hỗn loạn, cũng dẫn phát dân chúng phẫn nộ. Hiện tại, tân nhất lần biểu tình đã bắt đầu. Một số giả thuyết hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình ảnh kia có rất nhiều, nhiều đến cơ hồ không thể đếm hết được. Nhưng mỗi một hình ảnh bên trong chỗ hiện ra đều là giống nhau cảnh tượng. Tràn đầy phẫn nộ đám người. Cự đại đến giống như thủy triều hô hoán, đếm không hết số lượng hoành phi cùng khẩu hiệu. Chờ một chút, đám người không ngừng hội tụ, không ngừng đi tới. Tại đi vào chính phủ cơ cấu phía trước thời điểm, một số thần sắc đồng dạng cuồng nhiệt, nhưng trong mắt lại tràn đầy băng lãnh. Người liền ném ra sớm chuẩn bị tốt các loại đơn sơ vũ khí, thí dụ như bình thiêu đốt, bom cay các loại ném hướng về phía trước kiến trúc. Tại những người này lôi cuốn cùng cổ động phía dưới, đại quy mô bạo lực đối kháng tùy theo bắt đầu. Náo đi, náo đi, huyên náo lớn, chúng ta mới có cơ hội. Một tên khác cao tầng nói, lãnh tụ, số một máy gia tốc đã chui vào hoàn tất. Kỹ sư nhóm đang đối riêng phần mình vị trí gia tốc đoạn cùng quan trọng tiết điểm tiến hành tham. Số thiết trí, trước mắt đã hoàn thành 70%, dự tính trong vòng một canh giờ có thể cuối cùng hoàn thành. Lãnh tụ, số hiệu 1735 hào tiết điểm, bên ta nhân viên bị tiết điểm kỹ sư bắt được, ta đã phân phó cấp trên tiết điểm kỹ sư mệnh lệnh thả người. Lãnh tụ, số hiệu A số 745 vũ trụ khu vực. Chính phủ cơ cấu phái ra số lớn cảnh sát cùng quân nhân. Bạo lực xung đột đã thăng cấp. Lãnh tụ, có vô số tin tức tại Lý Thừa Tiên nơi này hội tụ. Lại có vô số mệnh lệnh từ nơi này phát ra. Lý Thừa Tiên đại não một khắc không có ngừng qua. Nhưng hắn thủy chung không dám đem sở hữu tinh lực đều đặt ở xử lý những chuyện này phía trên. Hắn đang chờ đợi lấy Trầm Thanh Nguyên xuất hiện. Cơ hồ là vô ý thức, hắn cho rằng Trầm Thanh Nguyên sở hữu bố trí đều nhất định có hắn thâm ý. Mặt đối với hiện tại những này hỗn loạn tràng diện, hắn nhất định có chuẩn bị cũng có hoàn thiện phương án ứng đối. Chỉ có chờ Trầm Thanh Nguyên át chủ bài toàn bộ bạo lộ ra, đồng thời được giải quyết về sau, chính mình mới tính toán thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng hắn đã đợi rất nhiều thời gian. Trong dự liệu sự tình lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Có lẽ, Trầm Thanh Nguyên thật không có cái gì chuẩn bị ở sau. Là ta đánh giá quá cao hắn. Có lẽ hắn thật đã điên cuồng. Điên cuồng đến liền một tên nguyên thủ nên làm cái gì cũng không biết. Lý Thừa Tiên tâm trong thủy. Trung có chút tâm thần bất định. Tức hy vọng phát sinh cái gì. Lại không hy vọng phát sinh cái gì. Đủ loại mâu thuẫn tâm tình xen lẫn ở trong lòng. Hỗn tạp thành một loại khó mà hình dung cùng miêu tả tư vị. Chỉ cần hủy đi máy gia tốc, Trầm Thanh Nguyên liền triệt để không có cơ hội. Hắn cho dù có hậu thủ gì cũng không có ý nghĩa. Máy gia tốc mới là trọng yếu nhất. Hủy đi nó, liền sẽ cuối cùng xác định đại cục. Máy gia tốc tổng khống chế thất. Hàn Lạc thường kinh ngạc ở tại trong phòng làm việc của mình. Lẳng lặng cùng đợi cái gì? Thời gian đã qua mấy giờ lâu? Chắc hẳn Lý Thừa Tiên một phương đã làm được không sai biệt lắm. Bước kế tiếp chỉ lệnh có lẽ rất nhanh liền sẽ đi vào. Chỉ là, Hàn Lạc thường chính mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Hắn không khỏi trở nên có chút bực bội, lại có chút cấp bách. Tựa hồ ở sâu trong nội tâm có một cái thanh âm đang không ngừng thúc giục chính mình nhanh đi làm. Một số chuyện, nhưng cụ thể nên làm này một số chuyện lại nghĩ không rõ lắm. Bực bội phía dưới, hắn tiện tay mở ra tổng khống chế thất hệ thống theo dõi. Đây là hắn thân là công trình tổng chỉ huy đặc quyền. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ điều lấy trong phòng lái mỗi một cái giám sát thăm dò. Tùy xem xét mỗi một nơi, mỗi người đang làm cái gì. Tổng trong phòng điều khiển tình cảnh giống nhau thường ngày. Mỗi người đều đang bận rộn, nhưng hôm nay tựa hồ cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Ngày xưa luôn luôn thần sắc ngưng trọng, bước đi đều hận không thể mang ra phong đến kỹ sư. Công tác nhân viên cùng các khoa học gia, giờ phút này trên mặt vậy mà cũng xuất hiện nở nụ cười. Thậm chí còn có tâm tình đến lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu. Hàn Lạc thường đột nhiên có chút hiếu kỳ, thế là liền tùy ý lựa chọn một cái hình ảnh theo dõi. Đem mở rộng, Lão Vương, ngày mai sẽ là con gái của ngươi 2 tuần tuổi sinh nhật a. Làm sao, không đi xin phép nghỉ nhìn xem con gái của ngươi? Hiện tại là lúc nào, nơi nào có thời gian qua quản những vật kia? Chỉ cần máy gia tốc không xảy ra vấn đề, về sau có là thời gian theo nàng. Đúng đấy, hiện ở nơi nào có thời gian, chờ đến an toàn địa phương bổ khuyết thêm không phải. Ngẫm lại lúc nào cũng có thể nổ tung phượng hoàng tinh. Người hội có tâm tư tại nơi này vì nữ nhi sinh nhật sao? Ai, ta vất vả một số không tính là gì, chỉ cần có thể nhượng nữ nhi của ta chạy ra nơi này. Không cần bốc lên một ngày nào đó bị Phượng Hoàng Tinh giết chết mạo hiểm. Vậy thì cái gì đều đáng giá. Nếu không phải vì để ta 2 cái tôn tử cùng 3 cái cháu gái có thể khỏe mạnh lớn lên, ta mới lười nhác tham gia cái này công trình. Dù sao ta cũng sinh hoạt không bao lâu thời gian. Ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết nhiều dễ chịu. Ha ha, Lão Lý, ngươi bây giờ cũng có thể nhà qua ngồi ăn rồi chờ chết. Công trình đều nhanh hoàn thành. Chúng ta những lão gia hỏa này không nhà qua ngồi ăn rồi chờ chết làm cái gì? Ta không cầu về sau hội có cái gì vinh dự. Chỉ cần cháu của ta cùng các cháu gái về sau cũng có hậu đại. Bọn họ đời sau sẽ không chửi chúng ta cái này đời người không có cho bọn hắn phấn đấu ra một cái. Tương lai. Ta liền vừa lòng thỏa ý, Lão Chu, nghe nói ngươi chắt gái xuất sinh. Đúng vậy a, đến xem, nhìn một cái, thịt, ụp, nhiều đáng yêu, tiểu gia hỏa liền cha mẹ hắn đều không thân, liền hôn ta, chỉ cần có thể cho đứa nhỏ này một cái tương lai. Ta chính là chết ở chỗ này đều không có quan hệ. Ai ô ô, Lão Chu, ngươi muốn chết. Vương kỹ sư còn không phải khóc chết. Người này việc đều phải chồng chất đến trên người hắn qua. Nghe kỹ sư cùng các khoa học gia nói chuyện với nhau. Hàn Lạc thường khóe miệng cũng không nhịn được hiện ra mỉm cười. Hắn lại một lần nữa nhớ lại nữ nhi Hàn Nguyệt vừa lúc vừa ra đời sau. Khi đó thê tử còn không có qua đời. Khi đó Hàn Nguyệt, cũng như lão Chu chỗ miêu tả như thế, thịt ụp, luôn luôn yêu nhượng mình ôm lấy. Khi đó giống như mình cũng thề nhất định phải cho nàng một cái mỹ hảo tương lai. Chính mình cũng đồng dạng yêu nàng yêu đến cam nguyện đi chết. Thế nhưng là, vì sao lại biến thành dạng này? Tại sao có dạng này? Tại trong lúc bất tri bất giác, Hàn Lạc Thường đã lệ rơi đầy mặt. Tại thời khắc này, Hàn Lạc Thường không còn là chính vụ ủy viên, không còn là công trình tổng chỉ huy, không còn là văn minh cao tầng, mà chính là cùng những cái kia khoa học gia cùng kỹ sư nhóm có được cùng một cái thân phận. Trưởng bối, phụ thân, gia gia, mụ mụ, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, một cái đồng dạng vì cho đời sau một cái mỹ hảo tương lai, mà cam nguyện hy sinh chính mình, cam nguyện chết đi trưởng bối. Hàn Lạc Thường run run rẩy rẩy đứng lên. A Nguyệt, thật xin lỗi, bà hiện tại còn không thể vì ngươi báo thù. Ta là phụ thân ngươi, nhưng ta không thể vì báo thù mà nhượng toàn văn minh sở hữu phụ thân đều thẹn đối với mình đời sau. Ta không thể để cho tương lai một ngày nào đó, toàn văn minh tất cả mọi người tại thống hận bọn hắn phụ mẫu không có cho bọn hắn một cái tương lai. Không thể để cho toàn văn minh sở hữu phụ mẫu cuối cùng đều tại áy náy cùng trong tuyệt vọng chết đi. Ta không thể ích kỷ như vậy. Không thể vì ta một người yêu, mà cô phụ toàn văn minh tất cả mọi người yêu. Ta hội lần nữa ẩn núp xuống tới, tìm kiếm không làm thương hại người vô tội báo thù phương pháp. Ta một đời đều sẽ vì thế mà phấn đấu. Cho dù chết, cũng sẽ chết tại báo thù trên đường. A Nguyệt, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình. Ngươi không nên hận ta. Hàn Lạc Thường lau đi trên mặt nước mắt, thần sắc lại một lần nữa trở nên kiên nghị. Hắn kéo cửa ra, hướng phòng điều khiển chính đi đến. Chỉ cần mở ra máy gia tốc tự mình phòng ngự hệ thống, Lý Thừa Tiên bày ra hành động liền tất nhiên thất bại. Đối với Hàn Lạc Thường tới nói, mở ra cái kia hệ thống là một kiện rất đơn giản sự tình. Liền ngay lúc này, Âu Ni Tư Hào vũ trụ khu vực, tại sở hữu quân tự do cao tầng cùng Lý Thừa Tiên nhìn chăm chú phía dưới, một đạo chói tai tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Lý Thừa Tiên đè xuống cái nút, một cái gấp rút thanh âm liền xuất hiện tại tất cả mọi người trong tay. Lãnh tụ, Hàn Lạc Thường làm phản. Hắn đang hướng phòng điều khiển chính tiến lên. Hắn muốn mở ra máy gia tốc tự mình phòng ngự hệ thống. Tại cái thanh âm này về sau, quân tự do các cao tầng lập tức ồn ào đứng lên. Ta đã sớm nói Hàn Lạc Thường gia hỏa này không đáng tin cậy. Chúng ta không nên đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Hắn vậy mà phản bội chúng ta. Ta sớm muộn có một ngày muốn giết hắn. Lãnh tụ, chúng ta làm sao bây giờ? Đối với quân đoàn tự do tới nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái không bình thường tình huống khẩn cấp. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu là, Lý Thừa Tiên trên mặt vậy mà không có bối rối. Khóe miệng ngược lại hiện ra một tia cười lạnh. Không có quan hệ, ta đã sớm cân nhắc đến loại khả năng này, lại làm ra đầy đủ phòng bị. Duy thản, thông chi Ngô Uy, nhượng hắn giải trừ ẩn nấp, ra mặt qua ngăn cản Hàn Lạc Thường đi. Một tên chính vụ ủy viên, chỉ có một tên khác chính vụ ủy viên mới có thể ngăn cản. Hàn Lạc Thường, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trốn ra lòng bàn tay ta sao? Giờ phút này, Hàn Lạc Thường chạy tới phòng điều khiển chính trước cửa, nhưng một ít nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cản ở trước mặt hắn. Hàn Phúc lãnh tụ, xin hỏi, ngài là muốn đi làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.